Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, Thời Thế Sủng Nhi. Giữa ban ngày, lại có một trận la to hô lớn. Bốn cái đạo nhân thi thể tự nhiên rất nhanh liền bị người phát hiện. Bạch Vũ đạo nhân chết trong ngõ hẻm thế nhưng là dọa sợ phụ cận bách tính. Cũng sợ hãi phường bên trong lý trưởng. Bất quá không chờ bọn họ báo quan. Tự có Bạch Vũ đạo người qua tới xử lý. La Kỳ Phủ là Nam Yến đếm được phồn hoa khu vực. Năm đó Đại Yến đem Đô Thành Nam rời thời điểm đều đã từng cân nhắc qua La Kỳ Phủ. Cũng đủ thấy nơi đây đặc thù. Sau cùng cũng chỉ là bởi vì long mạch vấn đề mà lựa chọn đạo nguyên phủ. Hàn Sư Ung kỳ thật càng muốn sớm chút ly khai La Kỳ Phủ. Nhưng đã tới, thân là quốc sư tự không những là đơn giản đến Bạch Vũ đạo miếu quán bên trong đi dạo một chút là được, lúc đến cũng là mang theo hoàng mệnh, cần xã giao bản địa quyền quý, cần hiển lộ tiên tích bố trạch tiên ân. Theo Bạch Vũ đạo phí hết tâm tư chuyên môn an bài một trận cầu mưa liền có thể nhìn ra Hàn Sư Ung. Bản thân đối với chỗ này coi trọng, cũng là Nam Yến Hoàng đế đối với chỗ này coi trọng. Có một số việc, cho dù là quốc sư cũng không thể hoàn toàn ngoại lệ. Cũng cần xã giao trong thành quyền quý. Bất quá đương bốn cỗ thi thể bị ngay lập tức đưa về thời điểm. Hắn lập tức liền mệnh môn hạ thay mặt chiêu đãi. Chính mình tắc vội vã đi hướng miếu quán hậu phương. Lúc này Hàn Sư Ung mang theo mấy tên Bạch Vũ đạo nhân cùng đi đến miếu quán bên trong một chỗ gian. Phòng, bên ngoài đã có môn hạ người đang đợi. Nhìn thấy hắn qua tới tắc nhanh chóng hành lễ. Trưởng giáo chân nhân, hành lễ qua đi. Môn hạ nhanh chóng mở cửa ra. Hàn Sư Ung đáp một tiếng. Mang người cùng một chỗ đi vào. Bên trong trên đất nằm lấy bốn cỗ che kín vải trắng thi thể. Hắn tiến lên ngồi xuống. Vén lên trong đó một cỗ thi thể vải trắng. Vừa vặn là cặp kia mắt bị tập lại bị chụp cổ họng mà chết người. Trưởng giáo chân nhân. Những này tôm tép nhãi nhép đều làm ầm ĩ. Quả thực không nhìn vương pháp. Bên thân nói như vậy. Nhưng Hàn Sư Ung không nói gì. Lần lượt nhìn qua bốn cỗ thi thể. Hắn mới đứng lên. Cơ bản cũng không kịp phản kháng tự bị đánh chết. Dù cho là trên giang hồ nhất lưu cao thủ cũng chưa chắc có như vậy bản lĩnh. Hiển nhiên xuất thủ người tuyệt không phải hạng người vô danh. Nhìn tới cái này giang hồ người còn là không yên tĩnh. Những người này a, ỷ vào võ công của mình không sai. Không tôn triều đình quy củ. Bất kính đạo pháp uy nghiêm a. May mà âm phủ sứ giả nên còn không có tới thu hôn. Hàn Sư Ung cười lấy nói như vậy. Lại mảy may không hấp tấp. Theo trong tay áo lấy ra một chương lá bùa. Đem dán tại trong đó một cỗ thi thể cái trán. Sau đó trong miệng nói lẩm bẩm. Lại theo người khác đưa tới chu sa trong chén hơi điểm nhẹ. Hướng trên lá bùa như vậy một vệt. Sau một khắc, cả chương lá bùa đã sáng lên một trận yếu ớt hào quang. Sau đó cỗ thi thể kia thế mà có chút co quáp. Nhưng đây không phải muốn xác chết vùng dậy. Vẻn vẹn một hơi về sau thi thể có rút tự đình chỉ. Bên cạnh Bạch Vũ đạo nhân bên trong. Cũng có người lộ ra vẻ ngưng trọng. Chính là rất nhanh liền che giấu đi qua. Tựa hồ là minh bạch người khác trong lòng một chút suy nghĩ. Hàn Sư Ung y nguyên trên mặt mang theo tiếu dung. Yên tâm, kết thúc chuyện này về sau. Tự nhiên sẽ buông ra hồn phách của hắn. Làm một chàng pháp sự đem đưa tới âm phủ. Cái này Thiên Vũ đạo trưởng giáo Nam Yến quốc sư quả nhiên có chút môn đạo. Vậy mà trực tiếp đem chết đi đạo nhân hồn phách thu vào phù chú bên trong. Một bên khác, Trì Khánh Hổ thoát thân về sau như cũ tại trong thành cẩn thận dạo chơi một trận. Thậm chí còn tới miếu thành hoàng bên trên ba nén hương. Sau một khoảng thời gian mới đi hướng trong thành góc bắc Lục Phong khách sạn. Lục Phong khách sạn quy mô kỳ thật không nhỏ, nhưng tại cái này phồn hoa La Kỳ Phủ thành chỉ có thể coi là bình thường. Lúc này chính là buổi chiều tiếp cận mặt trời lặn, khách tới hướng người cũng không ít. Trưởng quỹ vừa hô hào vừa ghi sổ, bận rộn quên cả trời đất. Sớm nhìn hướng ngoại bộ thời điểm thoáng nhìn đến Trì Khánh Hổ qua tới. Trưởng quỹ trong lòng khẽ động nhưng trên mặt cũng không phản ứng gì. Nhiệt tình chào mời phía trước khách nhân. mời mời mời, mang mấy vị này khách quan đi phòng trên nghỉ ngơi, ai ôi. Vị khách quan này ngài mấy vị a? Là muốn ăn cơm còn là cư trú a? Giống như là mới nhìn đến Trì Khánh Hổ đi vào. Trưởng quỹ Y Nguyên mang theo người làm ăn đặc hữu nhiệt tình mở miệng dò hỏi. Hàng so ba nhà, ta tự trước tới hỏi một chút giá. Ta đây chính là rất thực dụng. Trì Khánh Hổ đi đến kệ tủ, liếc nhìn các nơi cảm thấy không ngại, liền cũng nhẹ nhõm một chút, thấp giọng dò hỏi tới. Có hay không một vị tóc xám trắng tiên sinh mang theo hài tử qua tới cư trú? Trưởng quỹ cười lấy gật đầu. Có, một thân bạch bào, tới thời điểm làm ta giật cả mình. Có phải hay không xảy ra chuyện? Trì Khánh Hổ trên mặt bình tĩnh, trong lòng nhưng cũng thoáng phấn khích, thấp giọng nói. Hàn Sư Ung liền tại trong thành. Cái trưởng quỹ kinh hô kém chút nói ra. Trên mặt người làm ăn tiếu dung cũng trong nháy mắt biến mất. Nhưng lại lập tức phản ứng lại. Khôi phục mặt ngoài tự nhiên. Nhưng nhịp tim cũng không khỏi tăng nhanh không ít. Hắn vậy mà tại trong thành. Hắn vậy mà lại tới cái này. Chúng ta còn không có làm qua cái gì. Chính là lén lút nghị luận tự bị hắn biết. Hừ. Ta nhìn hắn là hướng phía Triệu gia tới. Nhưng đối với chúng ta tới nói. Đây là cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Trưởng quỹ lúc này cười lấy cùng những khách nhân khác lên tiếng chào hỏi. Sau đó lại cúi đầu nghiêm túc nhìn lấy Trì Khánh Hổ. Trì Đại Hiệp tin tức khởi nguồn có đáng tin. Trì Khánh Hổ thần sắc nghiêm túc nói. Trì Mỗ tận mắt nhìn thấy. Tốt, ta lập tức đem tin tức truyền đi. A Tài. Thay ta đi truyền cái lời nhắn. Trì Khánh Hổ lập tức kéo một thoáng trưởng quỹ. Tiên sinh kia cùng hài tử ở đâu? Chữ địa ất số phòng. Ta hỏi nhiều một câu. Bọn họ là ai? Đường xa mà đến giúp đỡ. Lúc này nguy cơ giải trừ. Trì Khánh Hổ cũng liền hậu chi hậu giác địa kịp phản ứng. Phía trước dịch tiên sinh thật giống trước một bước biết cái kia quốc sư tại. Sau đó toàn bộ quá trình cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào. Mặc dù nhìn như cũ không thể dò xét ra dịch tiên sinh bản sự. Nhưng Trì Khánh Hổ trong lòng đã nắm chắc. Có đáng tin. Hắn còn mặc áo trắng tới. Người kia khí độ cũng không giống là đơn thuần văn sĩ. Nói không chắc tâm hướng bạch vũ đạo. Trì Khánh Hổ cười cười. Cho dù trong chúng ta có người đầu nhập bạch vũ đạo. Cũng sẽ không là hắn. Ta không lo lắng những khác, chỉ lo lắng vị tiên sinh kia không nguyện ra tay. Tốt, ta trước đi gặp gỡ hắn. Nói xong Trì Khánh Hổ liền bước nhanh đi hướng nơi xa cầu thang đi lên lầu. Mà trưởng quỹ kia tắc trừ phân phó khách sạn hỏa kế vài câu về sau như thường lệ tính sổ. Khách sạn lầu 3, xuyên qua hành lang tới phần cuối. Trì Khánh Hổ tại một gian phòng bên ngoài ngừng lại, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa. Tùng tùng tùng tương đương, dịch tiên sinh ngài ở bên trong sao? Kẹt kẹt tương đương, cửa được mở ra. Mở cửa là Thạch Sinh. Trong phòng trên bàn bày bút mực giấy nghiên. Thạch Sinh vừa mới đang luyện chữ đây. Là Trì Đại Hiệp A. Bất quá Trì Khánh Hổ hướng bên trong nhìn ngó. Lại không có nhìn đến dịch thư nguyên thân ảnh. Thạch Sinh, sư phụ ngươi đây. Sư phụ nói ngươi có chút lỗ mãng. Đi ra giúp ngươi khắc phục hậu quả một thoáng. Ta cũng rất muốn đi. Nhưng là muốn làm công khóa Thạch Sinh hiển nhiên có chút khó chịu. Đi theo sư phụ cái kia đều tốt. Chính là muốn làm công khóa. Lúc ở nhà không có sư phụ quản giáo. Hắn rất nhiều lúc đều không làm những này văn tự công khóa. Lúc này hôi tiền bối đều đi theo. Hắn lại chỉ có thể lưu tại khách sạn. Lại không dám thi pháp gian lận. Khắc phục hậu quả, Trì Khánh Hổ sửng sốt một thoáng. La Kỳ phủ thành phồn hoa đường phố bên trên. Các nơi chủ quầy chính tại ra sức hô hào. Bởi vì nhanh đến thu quán quan cửa hàng thời điểm. Rất dư thừa hàng không nhiều chủ quầy đều suy nghĩ có thể bán sạch nhẹ nhõm về nhà. Đầu phố dòng người cũng nghênh đón một ngày trong đó náo nhiệt nhất thời điểm. Hoặc là dừng chân nhìn hàng. Hoặc là bước nhanh về nhà. Tại cuối con đường ngã tư, có người chống dù đen mà tới. Người này quần áo màu đen làm nền bên trên thêu bạch hạc. Chính là bạch vũ đạo hạc lập pháp y. Đối với thân này dị dạng trang phục cùng giữa ban ngày chống dù đen hành vi. phụ cận người đi đường lại tựa như cũng chưa phát giác đồng dạng. Không có ai hướng nơi này nhìn nhiều. Cuối ngã tư đường, một tên mang theo mặt nạ màu trắng người chính tại đi tới. Mặt nạ lộ ra bờ môi, trong miệng ngậm một chi thật dài hẹp dài cán bút, phảng phất cùng chu vi không ăn khớp. Cán bút bị cầm trong tay, không cần mặt kính tự chiếu, cán bút liền tại mặt nạ màu trắng bên trên họa mấy bút. Mặt nạ trong khoảnh khắc hút vào khuôn mặt của người nọ, mà trên người người này quần áo màu trắng cũng toàn bộ hóa thành màu đen. Dây cột tóc tản ra đồng thời đã hóa thành một đỉnh mũ cao. Cái kia một chi hẹp dài bút lúc này cũng đã biến thành một thanh vỏ đen đuôi nhạn trường đao. Xa xa nhìn về đường phố ngã tư, ở trong mắt Dịch Thư Nguyên, cái kia che dù quốc sư Hàn Sư Ung trên thân khí số 10 phần khổng lồ. Nam Yến quốc chi khí số đều liên hệ đến cùng một chỗ. Thân phận, quyền thế, vận đạo, tu vi, đế vương ban tặng, đủ loại khí số đan vào một chỗ. Phức tạp nhưng cũng rực rỡ. Lại người này cũng tính là Nam Yến thời thế sủng nhi. Đương nhiên, trừ cái kia quốc sư chính mình, hắn dù đen bên dưới, còn có một bóng người. Xác thực nói là một cái quỷ ảnh. Trưởng giáo chân nhân, ngài nhất định muốn vì chúng ta báo thù. Nhất định muốn chơi chết đám kia tặc tử. Quỷ ảnh lúc này 10 phần hung lệ. Mày may không có trước người thân mặc bạch vũ đạo bào cao nhân hình tượng. Nhưng hung lệ một hồi lại lập tức trở nên lo lắng hãi hùng lên. Phảng phất thay đổi một loại tính cách. Trưởng giáo chân nhân, ta đi âm phủ sẽ hay không chịu khổ a? Ngài có thể hay không thi triển đại pháp lực, nhượng ta miễn đi khổ nạn. Đầu thai nhà đại phú đại quý a. Hàn Sư Ung che dù tiến lên. Quỷ hồn líu lo không ngừng một mực nói không ngừng. Nhưng không dám bước ra dù bên ngoài. Bởi vì Thái Dương còn không có xuống núi. Bên ngoài còn có Dư Huy. Người cứ yên tâm. Người sinh là ta bạch vũ đạo đệ tử. Chết tự nhiên cũng sẽ không quản ngươi. Chờ chuyện này kết thúc. Ta thân làm pháp sự đưa ngươi đi âm phủ. Cũng sẽ làm cho ngươi đầu thai một cái hào môn thế gia. Kiếp sau áo cơm không lo đại phú đại quý. Tạ trưởng giáo chân nhân. Tạ trưởng giáo chân nhân. Đây chính là bạch vũ đạo lôi kéo nhân tâm một đại thủ đoạn một trong. Nhìn kiếp sau, tựa như chỉ cần tin bạch vũ đạo, dù cho đời này có khổ nạn, nhưng kiếp sau hưởng bất tận phúc, so với Phật đạo bộ kia muốn cực đoan rất nhiều. Khẩu khí thật lớn, dù cho là U Minh quỷ thần còn không thể toàn bộ hành trình tả hữu luân hồi. Chỉ có thể có khuynh hướng ảnh hưởng. Một đám nhân gian thuật sĩ lại nói bậy có thể định luân hồi giờ khắc này. Dịch Thư Nguyên trực tiếp hiện thân đi ra, mang theo một trận âm phong. Trong khoảnh khắc tựu từ phương xa cuối ngã tư đường đi tới giao lộ lân cận. Tại cảm thụ đến âm phong lướt nhẹ qua mặt một khắc, Hàn Sư Ung đều trong lòng giật mình. Chờ Hàn Sư Ung tầm mắt chuyển hướng phía trước, lại gặp mặt phía trước xuất hiện một cái một thân màu đen sai dịch phục người. Người này sắc mặt không giận tự uy, bên hông phối thêm hắc đao, một đôi mắt hiện rõ u quang, lớn mật thuật sĩ, lại dám bắt người hồn phách mà không thả, là gì dụng ý? Hàn Sư Ung trong lòng đập mạnh, vậy mà là quỷ thần hiện thân tại trước mặt, nên biết hắn mặc dù là cao quý quốc sư, càng tự xưng là pháp lực bất phàm, thậm chí cũng có thể mở mắt thông u mà gặp quỷ vật. Tự giác có thể biện tinh quái nghe yêu khí, nhưng khai đàn làm phép số lần không ít, nhưng cũng chưa từng chân chính gặp qua thần, cho dù là U Minh quỷ thần. Hết chương.